Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý không nhận lấy bữa sáng, đánh giá anh một cái, thấy sắc mặt anh không được tốt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi và uể oải. Cuộc nói chuyện với chủ tịch Thẩm chắc là đã đổ vỡ. Cũng dễ hiểu, dù sao thì quan điểm giữa hai cha con vốn không hợp nhau. Bây giờ còn kẹt cô ở giữa, không biết sẽ cãi nhau đến mức nào nữa. Ôn Ý hỏi, anh vẫn đi làm ở Sơn Mộc chứ? Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi. Thẩm Tư Chu đáp không chút do dự. Ôn Ý gật đầu, nếu anh còn có thể đi làm, chứng tỏ tình hình cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. Cô nhận lấy bữa sáng từ tay anh. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận. Anh đưa em đi nhé, đỡ sợ em đi muộn. Thẩm Tư Chu ngẩng cằm, ra hiệu về phía xe bên cạnh. Không cần đâu, em muốn đi bộ một chút. Tối qua cô ngủ không ngon giấc, muốn ra ngoài hít thở để tỉnh táo hơn. Và cũng không muốn lại ngồi xe anh đến bãi đậu của Cảnh Thuận, nơi khiến cô nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Thẩm Tư Chu không ép buộc, Ôn Ý xách theo bữa sáng, chậm rãi rời khỏi khu nhà Nhất Hào, đi về hướng công ty. Anh mua là loại bánh rán nổi tiếng ở gần trường trung học Thịnh Duệ. Chắc hẳn đã dậy sớm để lái xe qua xếp hàng mua. Cũng thật kiên nhẫn, Ôn Ý cắm ống hút vào ly sữa đậu, nhấp từng ngụm nhỏ. Đang chờ đèn đỏ, cô nghe thấy phía sau có tiếng còi xe vang lên liên tục. Không nhịn được ngoái đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt, cô liền thấy chiếc xe đen quen thuộc của Thẩm Tư Chu đang chậm rãi bám theo phía sau. Xe anh đi quá chậm, mấy xe khác bấm còi thúc giục, anh dứt khoát đánh lái vòng lên phía trước, rẽ một vòng rồi khi cô vừa qua đường thì lại từ đâu xuất hiện. Khi đến trước cổng công ty Cảnh Thuận, xe anh cũng dừng lại. Ôn Ý thở dài, bước đến cạnh xe, cúi người gõ cửa sổ. Thẩm Tư Chu hạ kính xuống, hỏi, sao vậy? Ý, đi làm mau đi, anh sắp trễ rồi đấy. Nói xong, Ôn Ý quay người bước vào công ty. Vừa vào văn phòng, đã có đồng nghiệp nhận ra. Tiểu Ôn, tối qua cô không ngủ ngon à? Có hơi buồn ngủ một chút. Ôn Ý đáp qua loa, đi rửa mặt tỉnh táo chút đi. Mình mua hai ly cà phê, lát nữa cho cô một ly. Tình trạng thế này không vẽ vời được đâu. Ôn Ý mỉm cười, cảm ơn cô. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, quay lại chỗ ngồi thì thấy ly cà phê đã được đặt lên bàn. Uống vài ngụm, cơn buồn ngủ vơi đi đôi chút. Làm thiết kế cần tập trung cao độ, mà tình trạng hiện tại của cô không đủ để hoàn toàn nhập tâm vào công việc, nên liền tìm bạn tám chuyện giết thời gian. Cô nhắn cho Tần Tư Nịnh nhưng đối phương không trả lời. Có lẽ đang ngủ, cô lại tìm Hứa Lạc Chi, gửi một tin nhắn. Thẩm Tư Chu là thiếu gia tập đoàn Cảnh Thuận, họ là bạn học cấp 3. Hứa Lạc Chi đương nhiên biết Thẩm Tư Chu. Trước đó Ôn Ý cũng kể rằng mình vào làm ở Cảnh Thuận và tình cờ gặp lại anh. Hứa Lạc Chi nhanh chóng hiểu ra ý cô. Cậu ta sắp xếp để cậu vào làm ở Cảnh Thuận. Ôn Ý, mình đang nghĩ có nên nghỉ việc không? Ý nghĩ đó xuất hiện ngay từ khoảnh khắc cô biết Thẩm Tư Chu là thiếu tổng của Cảnh Thuận. Nhưng cô cũng hiểu rõ, bản thân không có điều kiện để tùy tiện nghỉ việc. Cô mới vào Cảnh Thuận chưa đến 3 tháng. Nếu bây giờ nghỉ thì tìm việc mới cũng khó khăn. Hơn nữa, nghỉ việc cũng đồng nghĩa phải dọn khỏi khu Nhất Hào, lại phải tìm nhà mới, tiền lương và tiền thuê nhà. Hai áp lực này đè lên cùng lúc thì gánh nặng kinh tế với cô sẽ rất lớn. Cô không thể tùy tiện. Hơn nữa, mấy tháng nay cô chỉ phụ trách một số thiết kế lặt vặt. Dự án quan trọng nhất là dự án mùa hè, mà hôm qua cô vừa mới nhận, mới chỉ lên ý tưởng sơ bộ. Hứa Lạc Chi trả lời, cậu đừng vội, cứ suy nghĩ thêm. Thật sự không chịu được nữa thì qua Thâm Thành chơi vài ngày cho khuây khỏa. Gần đây mình rảnh, có thể đi cùng cậu. Ôn ý, được, để mình suy nghĩ rồi báo cậu. Nghỉ trưa xong, tinh thần Ôn ý đã khá hơn. Bắt đầu lên ý tưởng cho dự án mùa hè. Gần tan ca, giám đốc Lâm bận xong việc trở về. Gọi Thái Vạn Tài, Ôn ý và Dư An Nam vào phòng họp nhỏ. Cùng thảo luận lại phương án thiết kế. Cả hai nói thử ý tưởng của mình đi. Giám đốc Lâm nói, Dư An Nam đã biết về dự án từ trước lễ 1, năm. Lại từng bàn bạc với quản lý, nên cả về thời gian tiếp xúc lẫn tính cách, cô ấy là người thích hợp phát biểu trước. Kể từ sau lần bị Ôn ý, vượt mặt, trong cuộc họp, bây giờ cô ta cũng bắt đầu làm slide trình bày. Phương án lần này của cô ta khá an toàn, không có điểm nổi bật nhưng cũng không sai lệch. Sau khi Dư An Nam trình bày xong, Ôn ý lên thay slide trên màn chiếu. Nói tóm tắt, ý tưởng của tôi là dùng hồ nước làm chủ đề, kết hợp với dự án mùa hè của Cảnh Thuận, sử dụng màu sắc tươi sáng để thu hút ánh nhìn công chúng. Giám đốc Lâm có phần hứng thú. Cô nói cụ thể hơn chút đi. Ôn ý lật trang PPT, đứng phía trước thuyết trình. Giang Thành là thành phố của Trăm Hồ, người dân nơi đây có cảm tình đặc biệt với hồ nước. Chúng ta có thể khai thác tình cảm địa phương này, lấy hồ làm trung tâm trong chiến dịch quảng bá. Tôi có hỏi chị Trương, dự án mùa hè của Cảnh Thuận đúng lúc có căn hộ ven hồ. Đây là điểm rất phù hợp, tận dụng được để tăng cường nhận diện thương hiệu. Cô đổi sang trang tiếp theo. Màu sắc tươi sáng phù hợp với không khí mùa hè, dễ thu hút ánh nhìn. Các kênh truyền thông như quảng bá ngoài trời, xe buýt, màn hình LED, mạng xã hội đều có thể phát triển nội dung theo hướng này. Về sản phẩm phụ trợ, em nghĩ nên bỏ qua mấy thứ cũ như lịch để bàn hay đồ treo. Có thể cân nhắc hợp tác với IP bên ngoài, như thương hiệu kem hoặc trà sữa. Không bị trùng lặp với các sản phẩm trước, còn tạo tính cạnh tranh. Tôi hiện tại chỉ nghĩ được vậy thôi. Nếu có gì chưa đúng mong giám đốc Lâm và quản lý Thái góp ý thêm. Ôn ý mỉm cười, quay về chỗ ngồi, tổng giám đốc Lâm mỉm cười gật đầu. Không hổ danh là người từ Mộ Tín ra, ý tưởng thiết kế luôn rất táo bạo. Trước giờ công ty chúng ta chưa từng hợp tác liên kết IP với các thương hiệu kem hay trà sữa. Lại càng chưa nói tới việc sử dụng những màu sắc tươi sáng như vậy cho các sản phẩm phụ. Ôn ý nghe ra được trong lời đó có sự khen ngợi, nhưng cũng xen lẫn sự do dự. Dù sao đây cũng là phong cách mà công ty trước giờ chưa từng thử qua. Tôi thấy không được, Dư An Nam lên tiếng phản đối đề án. Những thiết kế và ý tưởng này không phù hợp với định hướng của công ty, rất có thể sẽ không mang lại hiệu quả quảng bá. Quản lý Thái cũng nói, đúng vậy, đề xuất của Tiểu Ôn quá mạo hiểm, nếu hiệu ứng không tốt, lẽ nào cô chịu trách nhiệm nổi? Khuôn mặt đang cười của Ôn ý suýt chút nữa giữ không nổi. Dư An Nam kinh nghiệm còn ít, lại thích ganh đua với cô nên nói vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Thái Vạn Tài cũng hùa theo thì đúng là chẳng ra sao cả. Chuyện còn chưa quyết định gì, đã vội tìm người gánh trách nhiệm rồi. Cô thật sự không hiểu, người như ông ta, không hiểu ý cấp trên, lại thiếu khả năng suy xét, thì dựa vào cái gì mà ngồi được ghế quản lý? Chuyện này sao có thể để mấy cô cậu trẻ gánh vác chứ? Dĩ nhiên là chúng tôi chịu trách nhiệm. Tổng giám đốc Lâm liền xoa dịu không khí, liếc nhìn Thái Vạn Tài một cái rồi nói, Tiểu Ôn, hai ngày tới cô hoàn thiện lại phương án, tôi sẽ hẹn gặp Phó Tổng để bàn bạc. Vâng, cảm ơn giám đốc Lâm. Cuộc họp kết thúc, tổng giám đốc Lâm rời khỏi trước, thấy Thái Vạn Tài vẫn ngồi lì không nhúc nhích, Ôn ý cũng chẳng buồn dự ý làm gì nữa, liền bước nhanh ra ngoài, thấp giọng hỏi. Giám đốc, trước khi tôi vào công ty, chị có biết tôi là ai không? Không biết, mặc dù Mộ Tín rất nổi tiếng, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều. Giám đốc Lâm mỉm cười trả lời. Ôn ý lại hỏi, vậy việc trước đây được thẩm tổng đánh giá cao, có phải là do anh ấy từng nói chuyện với cô? Không có, tôi và Thẩm Tổng không tiếp xúc nhiều. Nói chính xác thì cả công ty này đều không liên hệ gì nhiều với cậu ấy. Bình thường cậu ấy đâu có tới công ty. Các lãnh đạo cũng, giám đốc Lâm hơi ngừng lại, suy nghĩ rồi chọn một cách nói tương đối nhẹ nhàng. Không quá tin tưởng, ý ngầm là Thẩm Tư Chu không đủ sức thuyết phục người khác. Nhân viên trong công ty có thể không biết rõ tình hình. Nhưng những lãnh đạo cấp trung thì ai cũng biết. Anh bị chủ tịch ép buộc tới làm việc. Lúc họp thì miễn cưỡng. Nghe báo cáo xong cũng không nói ra được cái gì. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm vỗ vỗ tay cô. Cố gắng làm tốt. Nếu cô có thể phụ trách thành công dự án mùa hè này, cũng có thể ghi điểm trước mặt phó tổng. Ôn Ý trong lòng hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự mỉm cười rồi quay lại chỗ làm. Xem ra Thẩm Tư Chu không nói dối cô. Anh thật sự chưa từng nhắc qua với giám đốc Lâm. Cô đúng là tự mình phỏng vấn vào được công ty. Hơn nữa có thể cảm nhận được giám đốc Lâm rất thích cô. Tuy cách làm và lời nói không thiên vị lộ liễu như Thái Vạn Tài, nhưng câu nói ghi điểm trước mặt phó tổng cũng thể hiện rằng bà muốn đề bạt cô. Ôn Ý mới chỉ vào công ty được 2 tháng. Còn chưa qua thời gian thử việc. Vậy mà giám đốc đã nói như thế thì có nghĩa là vị trí này của cô đã tương đối ổn định. Tương lai còn có cơ hội thăng tiến. Nếu là người khác nói thì cô sẽ nghĩ đó chỉ là lời hứa suông. Nhưng tổng giám đốc Lâm thì không phải kiểu người như vậy. Huống chi quản lý thiết kế hiện tại là Thái Vạn Tài. Chắc chắn bà còn mong vị trí đó sớm có người thay thế. Điều này khiến Ôn Ý càng thêm bối rối. Cô lại mở WeChat, thấy cuối cùng Tần Tư Nịnh cũng đã trả lời. Một câu nối tiếp một câu. Cái gì cơ? Thật á, trời đất ơi, cứu tôi với. Cuối cùng có lẽ đã xác nhận lại với Tống Trường Nhượng. Nên cũng bình tĩnh lại. Nhắn, cậu định từ chức thật á? Theo lời Thẩm Tư Chu nói thì anh ta chỉ là người kết nối thôi. Giống mình vậy mà, Tần Tư Nịnh, anh ta tạo cơ hội cho cậu, còn cậu thì đã nắm bắt được. Thế thôi, cậu không cần phải từ chức đâu. Ôn Ý biết cô ấy nói đúng, vấn đề chỉ là cô không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Cô không vội về sau giờ làm, gọi đồ ăn ở công ty, vừa ăn vừa nghĩ xem nên hoàn thiện và chỉnh sửa bản đề án thế nào. Đến hơn 8 giờ mới về nhà. Vừa về đến nơi thì nghe tiếng chuông cửa, là Thẩm Tư Chu, anh quay lại lấy máy tính. Anh nói, giờ mới tan làm à? Ôn Ý hỏi. Thẩm Tư Chu gật đầu. Ừ, tăng ca đến giờ. Ôn Ý ngồi trong phòng khách nhìn anh thu dọn máy tính. Lại nghĩ tới chuyện anh là thiếu gia của tập đoàn Cảnh Thuận. Đồng nghiệp thì không biết, nhưng chủ tịch Thẩm thì rõ như ban ngày. Ông ta sẽ nghĩ gì về cô đây? Cả anh trai và em gái đều nhờ vả con trai ông ấy để vào làm ở công ty. Chủ tịch Thẩm có thể sẽ không sa thải cô, nhưng chắc chắn cũng chẳng coi trọng cô. Nghĩ tới đây, Ôn Ý lại thấy băn khoăn. Cô dứt khoát không ngồi nữa. Trở về phòng ngủ của mình, Thẩm Tư Chu dừng lại động tác trong tay, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Ngơ ngác nhìn về phía phòng ngủ một hồi lâu, anh thấy hơi luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo. Ôn Ý nói là cần thời gian suy nghĩ, nhưng đâu có nói là sẽ mất bao lâu. Không thể cứ mãi giằng co thế này được. Đang còn rối bời thì Ôn Ý lại đi ra khỏi phòng, ngồi xuống đối diện với anh, cũng giống như trước kia, và chủ động mở lời. Anh và chủ tịch Thẩm đã nói chuyện thế nào rồi? Ánh mắt Thẩm Tư Chu lập tức sáng lên, hai tay chống lên bàn, ngồi thẳng hơn một chút, trả lời, ông ấy sẽ không ép anh quản lý công ty nữa, nhưng anh cũng không được sử dụng tài nguyên hay tiền của công ty. Ôn Ý gật đầu, khẽ, ồ, một tiếng, anh nói tiếp, ông ấy không hay đến công ty, nên sẽ không làm khó em đâu. Thẩm Tư Chu gõ ngón tay lên mặt bàn. Càng lúc càng nhanh, thể hiện rõ sự căng thẳng, rồi lại hỏi, anh có thể ở lại đây không? Tối qua anh ngủ ở nhà rất khó chịu, trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến việc từ phòng ngủ của Ôn Ý, nơi anh từng ôm cô ngủ, chuyển sang nằm một mình ở căn phòng xa lạ, Thẩm Tư Chu cảm thấy mình thật tủi thân. Dù thế nào, anh cũng muốn quay lại đây. Anh không cần ở lại thêm mấy hôm để bầu bạn với chủ tịch Thẩm sao? Ôn Ý hỏi lại, Thẩm Tư Chu lúc này mới sực nhớ ra ông già nhà mình. Hôm qua vừa bị bắt về nhà, nếu hôm nay lại không quay về, chưa biết chừng đêm nay sẽ bị lôi về một lần nữa. Đến lúc đó lại khiến Ý phiền lòng. Được rồi, vậy anh về nhà ở mấy hôm, rồi quay lại đây ở tiếp. Thẩm Tư Chu nói như thể đã tự mình thay cô quyết định. Ôn Ý không từ chối, chỉ dặn dò, lái xe cẩn thận nhé. Thẩm Tư Chu mỉm cười. Ừ, sáng hôm sau, khi xuống lầu, Ôn Ý lại thấy Thẩm Tư Chu đang đứng ở hành lang. Cô nhận lấy bữa sáng rồi lên xe. Như thường lệ, dừng ở bãi đỗ xe rồi mới lên văn phòng. Vừa đến chỗ ngồi, Ôn Ý lại kiểm tra file PPT hai lần nữa. Sau khi thấy không vấn đề gì thì gửi vào email của giám đốc Lâm. Chiều sau giờ nghỉ trưa, giám đốc Lâm tìm cô. Phó tổng đi Thâm Thành họp rồi. Tôi đã gửi phương án cho anh ấy. Anh ấy nói đợi đến thứ hai về rồi sẽ quyết định. Vâng, dự án mùa hè là việc quan trọng nhất hiện tại. Ngoài chuyện đó ra thì cũng không còn nhiệm vụ nào khác. Ôn Ý suy nghĩ rồi đăng nhập vào hệ thống nội bộ để xin nghỉ phép thứ năm và thứ sáu. Cô muốn đến Thâm Thành thư giãn một chút, ở lại công ty hay khu dân cư số 1. Lòng cô cứ mãi xoắn suýt, nghĩ mãi không thông, Ôn Ý vẫn tan ca như thường. Vừa về đến nhà không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên. Thẩm Tư Chu bước vào, mở miệng giải thích trước. Anh quay lại lấy vài bộ quần áo. Ôn Ý đang uống nước, cầm ly nhìn anh. Hôm qua không lấy à? Quên mất. Biểu cảm của anh rất thản nhiên. Ôn Ý khẽ hừ một tiếng. Khi trước anh nói dối, cô cũng là với vẻ mặt đó. Ôn Ý ngồi ở phòng khách xem TV. Chờ anh thu dọn xong, Thẩm Tư Chu đi ra đi vào, mỗi lần chỉ mang ra hai bộ quần áo, rồi lại như cảm thấy không ổn, lại quay vào phòng lấy thêm cái khác, cứ lặp đi lặp lại, như thể không biết mệt. Cuối cùng khi anh ra lần thứ năm, Ôn Ý gọi anh lại, đứng lại, Thẩm Tư Chu lập tức đứng im, ngoan ngoãn hỏi, sao thế? Ôn Ý liếc nhìn hai bộ đồ trên sofa. Không khỏi bội phục anh, mất tận 20 phút, vậy mà chỉ chọn được có hai bộ, dù có làm màu thì cũng nên lấy thêm một bộ nữa chứ. Thẩm Tư Chu thấy thế bèn nói, anh đang phân vân xem nên mang bộ nào về, cô không tin một chữ nào, lại đây ngồi đi, Ôn Ý nói. Thẩm Tư Chu nghe xong liền nở nụ cười, chẳng buồn giả vờ nữa. Chống tay vào thành ghế rồi nhảy một cái ngồi ngay bên cạnh cô. Động tác dứt khoát đến mức Ôn Ý giật mình. Lo anh sẽ vấp hay ngã. Chưa kịp định thần đã nói. Anh nhảy nhót cái gì thế? Không biết đi cho tử tế à? Lúc học cấp 3. Anh đã thích nhảy nhót mỗi khi xuống cầu thang. Bây giờ vẫn vậy. Không sao đâu. Anh từng là quán quân nhảy cao đấy nhé. Dù lớn hơn 8 tuổi thì cũng chưa hết phong độ đâu. Thẩm Tư Chu nói đến chuyện này vẫn đầy tự hào. Ôn Ý bất lực cười. Đưa điều khiển cho anh. Ra hiệu đổi kênh. Không cần. Cứ xem cái này đi. Cả hai tắt đèn. Ngồi trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ. Giống như trước kia. Thẩm Tư Chu chẳng tập trung nổi. Cúi đầu định nắm tay cô. Vừa đưa tay ra nửa chừng. Ôn Ý bất ngờ lên tiếng, anh đã xem chương trình của Lạc Chi chưa? Hả, anh lập tức rụt tay lại, đặt lên đùi, tiếp lời, anh chưa xem, chương trình của cô ấy nổi tiếng lắm ở Thâm Thành, giá cát xê dẫn sự kiện là cao nhất trong thành phố đấy. Giọng nói của Ôn Ý mang theo chút tự hào như cùng vinh dự. Thẩm Tư Chu chỉ ở Thâm Thành có 1 năm rưỡi, mấy năm nay cũng không quay lại, chẳng rõ mấy chuyện đó nên chỉ phụ họa. Giỏi thật, ừ, Ôn Ý nói, lúc tốt nghiệp, em từng đến Thâm Thành tìm cô ấy, nhưng cô ấy bận quá, không có thời gian dẫn em đi chơi, Thâm Thành cũng không có gì chơi đâu, nếu em muốn thì lần sau anh, cho nên em muốn đi thêm một chuyến nữa. Ôn Ý cắt ngang lời Thẩm Tư Chu, anh ngẩn người, cô chủ động nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, em muốn qua đó thư giãn, nghĩ lại những chuyện gần đây, anh đừng đến tìm em, hãy tập trung đi làm, biết chưa? Thẩm Tư Chu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, siết chặt tay cô, hỏi, em đi bao lâu? Tối mai đi, chủ nhật về. Ôn Ý mỉm cười, em còn công việc, đâu phải một đi không trở lại. Anh biết rồi, anh thì thầm lặp lại một lần nữa. Anh biết rồi, Ôn Ý nói, muộn rồi, em muốn ngủ, sáng mai anh cũng đừng đến nữa. Dậy sớm như vậy mệt lắm. Thẩm Tư Chu gật đầu đồng ý, được. Ôn Ý lại vỗ nhẹ lên tay anh, rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Khi cô ra thì Thẩm Tư Chu đã rời đi. Hai bộ quần áo trên ghế sofa vẫn y nguyên, không hề động đến, quay lại lấy máy tính, lấy quần áo, tất cả đều chỉ là cái cớ. Thậm chí thời gian lên lầu có khi cũng đã được tính toán kỹ. Không chừng còn cố tình đợi ở trong khu. Ôn Ý cúi xuống nhặt hai bộ đồ anh để trên sofa, chậm rãi gấp lại gọn gàng, giúp anh cất đi. Ngày hôm sau, Ôn Ý kéo vali đến công ty, xử lý hết công việc và các đơn hàng trong tay. Tan làm xong thì trực tiếp đến sân bay Giang Thành, bay đến Thâm Thành. Việc đầu tiên sau khi hạ cánh là nhắn tin báo bình an cho Thẩm Tư Chu. Vừa bước ra khỏi cổng kiểm tra, Ôn Ý đã thấy cô bạn thân Hứa Lạc Chi mặc một chiếc váy trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, mái tóc đen xõa xuống càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Đứng lặng lẽ nơi cửa ra, mang theo cảm giác thoát tục, Ôn Ý chẳng buồn quan tâm vẻ lạnh lùng của cô nàng. Kéo vali chạy tới ôm chầm lấy cô, cười nói, được đại mỹ nhân đón ở sân bay, đúng là có phúc thật đấy. Hứa Lạc Chi nhẹ nhàng ôm lại, cũng cong khóe môi nói, cậu sắp được ngủ ở nhà đại mỹ nhân, chơi cùng đại mỹ nhân 4 ngày, không phải càng có phúc sao? Đúng thế, cho mình hưởng ké chút đi. Hứa Lạc Chi bật cười, về nhà trước đã, được thôi. Ôn Ý theo Hứa Lạc Chi đến bãi đỗ xe, hỏi, mình nhớ cậu đâu có mua xe. Hứa Lạc Chi liếc cô một cái, vậy đoán xem xe của ai? Ôn Ý bật cười, là mình vô lễ quá rồi, còn hỏi một câu ngu ngốc như thế, đúng là không coi phò mã ra gì. Bạn trai của Hứa Lạc Chi họ Phó, tự xưng là phò mã, gọi cô là công chúa. Ôn Ý luôn lấy biệt danh đó ra trêu chọc hai người họ. Cậu đừng trêu mình nữa. Hứa Lạc Chi hỏi, Thẩm Tư Chu không đi theo cậu à? Không, mình không cho anh ấy theo. Ôn Ý nói, mình đến chỗ khác là để giải tỏa tâm trạng. Anh ấy theo thì còn gì là thư giãn. Hứa Lạc Chi mỉm cười, không nói gì thêm. Cô lái xe về khu nhà, dẫn Ôn Ý lên lầu. Vừa mở cửa vừa nói, ba mẹ mình thỉnh thoảng cũng đến ở, nên mình để trống một phòng. Cậu muốn ngủ riêng cũng được, muốn ngủ cùng mình cũng không sao. Dĩ nhiên là muốn ngủ với cậu rồi. Ôn Ý lại trêu chọc, nhưng mà mình sợ phò mã ghen đó nha. Hứa Lạc Chi chẳng buồn đáp lại, kéo vali của cô vào phòng ngủ chính. Ôn Ý cười rồi đi theo. Trời cũng đã khuya, hai người tắm rửa xong rồi cùng nằm lên giường trò chuyện. Lâu rồi không gặp, hai chị em thân thiết đương nhiên có vô vàn chuyện để nói. Ôn Ý hỏi, cậu thật sự đã quyết định đi du học ở London rồi sao? Ừ, mình thi xong hết rồi, đang đợi thư mời của Russell Group. Tốt quá đi, hy vọng sau này có dịp đến London chơi với cậu. Chắc chắn sẽ có dịp thôi. Hứa Lạc Chi nghiêng đầu nhìn cô, Còn cậu thì sao? Có dự định gì chưa? Ôn Ý thở dài nhẹ một tiếng. Mình không biết nữa. Đầu óc trống rỗng. Thật không đấy? Mình thấy trong đầu cậu toàn là Thẩm Tư Chu thôi. Hứa Lạc Chi đùa giỡn. Ôn Ý bật cười. Làm gì có chuyện đó? Nếu đầu mình phải chứa người nào thì phải là đại mỹ nhân mới đúng. Thôi đi, mình chịu không nổi đâu. Mình đâu có nói là cậu đâu. Hứa Lạc Chi liền đưa tay chọc cô. Hai người cười đùa giỡn nhau. Một lúc sau mới nằm yên lại. Bây giờ thật là tốt. Ôn Ý gối đầu lên tay. Cảm thán. Ừ, trưởng thành thật tốt. Hứa Lạc Chi đồng tình. Giọng nói nhẹ nhàng. Có khả năng làm điều mình thích. Đến nơi mình muốn. Mọi quyết định đều không cần dựa vào ai. Chỉ cần làm theo mong muốn trong lòng. Thời học sinh tất nhiên rất đẹp. Nhưng hiện tại cũng không hề tệ. Hai người lại trò chuyện thêm chút chuyện thời trung học. Rồi mới ngủ. Cả hai đều quen dậy sớm đi làm. Nên sáng hôm sau tỉnh dậy gần như cùng lúc. Rồi cùng nhau đi chơi cả ngày ở các điểm du lịch trong thành phố Thâm Thành. Thứ sáu lại tiếp tục đi chơi. Đến sáng thứ bảy, hai người lái xe đến một bãi biển gần đó. Hứa Lạc Chi chọn một bãi biển ít người biết. Du khách thưa thớt, chưa bị khai thác mạnh. Biển xanh trong vắt soi bóng trời. Ánh nắng rải trên mặt nước. Lấp lánh như kim tuyến. Nhìn biển cả mênh mông. Ôn Ý cảm thấy lòng mình bình lặng hẳn. Ba ngày rồi, nghĩ thông chưa? Hứa Lạc Chi nhẹ giọng hỏi. Cậu không cho mình lời khuyên sao? Ôn Ý hỏi ngược lại. Hứa Lạc Chi lắc đầu. Khi cậu hỏi xin lời khuyên, trong lòng đã có lựa chọn rồi. Dù chưa hoàn toàn quyết định, cán cân cũng nghiêng về một bên. Cậu hỏi mình, chỉ vì sợ lựa chọn của mình là sai. Ôn Ý bị nói trúng tim đen. Không nhịn được chọc cô. Biết mình sợ rồi. Còn không nói vài câu khẳng định mình cho yên tâm. Chỉ cần cậu không hối hận, thì là lựa chọn đúng. Hứa Lạc Chi mỉm cười. Được rồi, mình biết rồi. Hai người ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Hứa Lạc Chi nói mệt, nên về khách sạn trước. Ôn Ý vẫn ngồi một mình trên bãi cát, lặng lẽ nhìn ra biển. Đợi đến khi trời dần tối, Ôn Ý mới đứng dậy chuẩn bị quay về. Vừa đi được hai bước thì lại dừng lại. Sau đó bước nhanh hơn về phía trước. Đến chỗ rẽ, cô mới dừng chân, đứng sau một cột đá. Trong lòng âm thầm đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng bước chân vang lên bên tai. Ôn Ý ngẩng mắt nhìn. Thẩm Tư Chu xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của cô đúng lúc. Anh sững người 2 giây. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh không có đến tìm em. Cách chương.